Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 399, cửa thứ nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiền bước lên cầu treo, mấy con quái ngư liền cấp tốc bò đến quấn lấy tay chân của nàng. Nàng chẳng những không phản kháng mà còn ngồi xổm xuống cầm lấy một con quái ngư cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng lại sờ vẩy cá như có điều suy nghĩ. Đệ tử bên ngoài thánh địa nhìn Ngô Thanh Thiền hành động dị thường đều chả hiểu ra sao cả. Nàng đang làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn nghiên cứu cách phá giải quái ngư? Nhưng sờ khắp nơi như vậy có ích không? Nói không chừng chỉ giả vờ giả vịt vậy thôi, dù sao vẫn thấy không đáng tin. Cũng có thể nàng thực sự đang tìm phương pháp phá giải, lát nữa là biết kết quả cuối cùng rồi. Mau nhìn đi, nàng hình như có hành động. Ngô Thanh Thiền tỉ mỉ nghiên cứu bọt nước trên thân quái ngư, quả nhiên nhìn thấy mánh khóe. Bọt nước này là một loại kim trúc tài liệu đặc thù tinh luyện thành tinh hoa, nhưng lại cần môi trường đặc thù mới có thể tạo phòng ngự hoàn mỹ, hoặc duy trì hiệu quả liên tục, tỉ như ở đây không khí ẩm ướt và nước sông dưới cầu treo bổ sung tư dưỡng. Nhưng loại kim loại tài liệu này cũng không phải vô địch. Ngô Thanh Thiền đột nhiên nghĩ đến tác dụng oxy hóa. Nàng từ trong không gian chữ vật lấy một bầu rượu mạnh ra, đồng thời phun lên quái ngư quấn quanh người nàng. Không bao lâu, bọt nước trên thân quái ngư đã từ từ tan rã, quái ngư bị nhỏ rượu vào liền thét chói tai, bộ dáng như là rất khó chịu. Nước trên thân một con quái ngư đều tan rã, Ngô Thanh Thiền lấy ra một cây chùy thủ, nhẹ nhàng rạch một cái. Thân thể quái ngư liền bị rạch một đường, máu chảy xuống. Nhưng nàng vẫn chưa đánh chết quái ngư, dù sao loại quái ngư này chỉ là chướng ngại vật để khảo nghiệm đệ tử, trời sinh tính không tàn nhẫn, nàng cũng không cần thiết đuổi cùng giết tận. Quái ngư chảy máu khắp toàn thân, vảy cá trơn trượt cũng mất đi hiệu quả, Ngô Thanh Thiền bắt lấy một con, nhập linh lực trị liệu chữa miệng vết thương rồi trực tiếp ném xuống sông. Theo cách đó, mấy con quái ngư khác cuốn lấy Ngô Thanh Thiền đều bị oxy hóa tầng vảy bảo hộ vô kiên bất tồi kia, sau đó nàng lợi dụng máu của chính quái ngư phản chế vảy cá trơn trượt, phòng ngự của quái ngư liền không còn. Quái ngư chỉ giỏi phòng ngự, không giỏi chiến đấu, Ngô Thanh Thiền ném từng con xuống. Ném hết quái ngư xuống sông, Ngô Thanh Thiền nhanh chóng đứng lên, tính thời gian vừa đến, nước sông dưới cầu treo đúng hạn dâng lên, khoảnh khắc đó nàng cũng biến mất ở giữa sông. Khi nước sông rút đi, mọi người phát hiện Ngô Thanh Thiền đã đứng xa 10 thước, lúc này quái ngư khác lại bỏ qua muốn cuốn lấy nàng. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu đánh một chủ thế với Sa Đồng Đồng, ý bảo phương pháp này được không? Sa Đồng Đồng cũng bước lên cầu treo bắt chước Ngô Thanh Thiền, quả nhiên sau khi nước sông dâng lên vỗ vào cầu liền xuất hiện ở bên người Ngô Thanh Thiền. Mà một màn này cũng để cho đệ tử trong ngoài thánh nhìn ngây người. Chuyện gì thế này, Ngô Thanh Thiền đối phó với quái ngư cũng nhẹ nhàng quá đi. Nếu ta không nhìn nhầm thì đồ vật trong tay nàng là bầu rượu nhỉ? Lẽ nào rượu có thể khắc chế được phòng ngự trên người quái ngư sao? Thật không thể tin được, nhưng nàng làm sao biết được? Các ngươi không thấy sao? Ngô Thanh Thiền hình như đã nắm được quy luật, sau khi nàng biến mất rồi xuất hiện lại có thể đi một cự ly rất dài, lúc đó còn không có quái ngư cuốn lấy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi, quái ngư này hẳn là không thể rời bỏ nước sông, bởi vậy mỗi lần nước sông vỗ vào cầu treo chính là thời gian chúng nó bổ sung năng lượng, đồng thời sẽ có càng nhiều quái ngư nhảy vào cầu treo theo dòng nước hình thành ngăn cản. Nhưng trong đoạn thời gian nước sông dâng lên đó, hẳn là quái ngư không thể cuốn lấy được, vì vậy Ngô Thanh Thiền và Sa Đồng Đồng có thể nhanh chóng đi được cự ly dài như vậy. Ngô Thanh Thiền và Sa Đồng Đồng không ngừng đi về một hướng khác của cầu treo, các đệ tử ở đây đều là thiên tài, đương nhiên đa số có tâm trí bất phàm, rất nhanh đã nhìn thấu mánh khóe. Cách chương.